Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 16, chương 16. Trên trời rơi xuống tới di sản, phía trên nhật ký thời không kẻ chi phối liên quan với không chứng người đổi kiếp lệnh truy nã cái. Kia một trang, đã đánh lên một cái màu máu đỏ con dấu. 30 tuổi Vương Hạo ảnh chụp ở trên ấn màu đỏ con dấu một khắc kia. Đã biến thành màu trắng đen, dưới đáy trạng thái cũng sửa đổi thành đã tiêu trừ. Cái này biểu thị giống như ba người kia dị giới quái vật sát thủ. Hoàn toàn biến mất, biến thành trong nhật ký một phần hồ sơ bị cất giấu. Tương lai Vương Hạo chỉ sợ đã sớm biết rồi chính mình kết cục. Tại hắn trước khi xuyên Việt, liền đã làm xong đủ loại chuẩn bị cùng tìm cách. Hắn khẳng định cũng biết. Là một lần nữa thiết lập vận mệnh bản thân một khắc kia. Tương lai chính hắn liền đã định trước, cũng sẽ sau đó cùng nhau một lần nữa thiết lập. Bất quá Phương Tu lại cảm giác, hắn có thể đi tới cái thời đại này, khẳng định cũng là thu được tương lai chính mình cho phép. Bằng không hắn không có khả năng xuyên Việt đến cái thời đại này. Cho nên tương lai ta đây, đối với mình sinh hoạt cũng phi thường bất mãn sao? Đối với mình đã qua cùng đã từng trải qua lựa chọn cũng tràn đầy hối hận cùng tiếc nuối. Hắn có hay không muốn thông qua loại phương pháp này tới bí ẩn nói cho ta biết cái gì? Phương Tu rời đi bệnh viện Đông Y thời điểm, tâm tình có chút phức tạp, đứng ở cửa rút thật lâu khói, thuốc, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình thời không kẻ chi phối thân phận rất đáng sợ. Một người có thể tùy ý sửa đổi vận mệnh cùng thời gian trường hà. Nhân vật như vậy vẫn là người sao? Liền ngay cả trong truyền thuyết thần, cũng không khả năng có lực lượng kinh khủng như vậy. Phương Tu trước cho tới bây giờ không có ngẫm nghĩ qua thân phận của mình. Hắn thấy, chính mình chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn thu được một chút năng lực đặc thù. Đụng phải một chút chuyện kỳ quái người bình thường mà thôi. Mình không phải là cao cao tại thượng thần, cũng không có cái gì điều khiển thời không cùng dẫn dắt cứu vớt thế giới sứ mệnh cảm giác. Liền ngay cả trước tới bắt Vương Hạo, cũng bất quá là kỳ vọng có thể từ trên người hắn đạt được một chút tương lai vượt mức quy định tin. Tức, làm giàu, chính mình chỉ muốn kiếm một nhóm tiền, cả ngày vui vẻ, muốn làm cái gì thì làm cái gì, muốn mua cái gì liền mua cái gì. Về phần lúc nào không kẻ chi phối, hắn chẳng qua là cảm giác nghe vào rất cao thượng, cũng không có ý nghĩa thực chất gì lãnh hội, không thèm nghĩ nữa, thời gian làm như thế nào qua liền làm sao sống, thời không kẻ chi phối cũng phải ăn cơm sinh hoạt. Phương Tu hút xong cuối cùng một điếu thuốc, đứng lên, hướng về trong nhà đi tới. Cát, thật sự thua thiệt lớn, cái gì đều không có mò được. Còn ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Vào lúc này, mới vừa từ bệnh viện đi ra sĩ quan cảnh sát Lâm Thư Sách theo thùng giữ ấm. Nghi hoặc nhìn bóng lưng của Phương Tu, hắn làm sao cũng ở đây. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Tu nhà cửa chính liền bị gõ. Phương Tu bởi vì từ trước không có đi làm, cho nên mấy ngày nay đều thức dậy phi thường muộn. Mở cửa thời điểm còn đôi mắt, còn díp lại buồn ngủ mông lung. Hắn ăn mặc một cái màu xanh da trời đường vân ô vuông nhàn nhã quần cụt. Trên người chính là một cái màu đen tê sớt. Trước người viết chính là ta muốn tu tiên. Phía sau là pháp lực vô biên. Phương Tu lập tức nhìn thấy một nam một nữ hai cái sách theo cặp táp tìm được Phương Tu. Hai người nhìn qua ăn mặc gọn gàng mỹ lệ, mang theo mắt kính. Tóc sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ, điển hình tinh anh nhân sĩ bộ dáng. Bọn họ mặt lộ nhà nghề mỉm cười, giống như nữ tiếp viên hàng không nụ cười một dạng tiêu chuẩn. Nhìn qua có chút một mực cung kính mùi vị. Xin chào, là Phương Tu Phương tiên sinh sao? Phương Tu lười biếng nắm tóc, gật đầu một cái, không khách khí chút nào nói. Không sai, là ta. Tìm ta có chuyện gì? Chúng ta là Thiên Thành sở hành chính luật sư Chu Hồng Thâm. bởi vì ngài biểu ca Vương Hạo bởi vì bệnh nan y bất hạnh qua đời. Cho nên hắn tại 2 ngày trước ủy thác chúng ta làm di sản xử lý công việc. Nam nhân nhìn qua hơn 30 tuổi, bảo dưỡng khá vô cùng. Nói câu nói này thời điểm, trên mặt phẳng phất cũng phi thường đau buồn. Mặc dù Phương Tu cũng không biết hắn đau buồn cái gì. Vương Hạo, biểu ca, Phương Tu đột nhiên sửng sốt một chút. Cái tên này lúc nào thành chính mình biểu ca rồi? Chính mình cùng hắn có thể 8 gậy tre đánh không được cái gì quan hệ thân thích. Chúng ta có thể vào trong nói chuyện sao? Vị này luật Chu Hồng Thâm luật sư nói. Phương Tu vào lúc này đã phản ứng lại. Khả năng này là Vương Hạo tại chính mình biến mất lúc trước làm ra một ít chuyện. Mặc dù không biết Vương Hạo là làm sao làm được. Bất quá người tời từ tương lai. Nhất là một tên tương lai hacker. Tại thông qua Internet tìm tới một chút không có ai biết màu đen tài sản. Đem những này không có ai biết. Nguyên chủ nhân có thể chết đi hoặc là biến mất tài sản. Thông qua Internet chuyển tới chính mình ghi danh thân phận danh nghĩa mới. Không là chuyện dễ dàng sao? Phương Tu cũng cảm giác không có cái gì tốt kinh ngạc. Được, các ngài vào đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Hạo hắn tạ thế rồi hả? Phương Tu mở cửa, đem 2 người nghênh vào phòng khách. 3 người ngồi xuống ghế salon. Luật sư Chu Hồng Thâm lấy ra một sấp thật dày tài liệu. Ngài khỏe chứ? Phương Tu tiên sinh, lần này chúng ta chủ yếu là đến giúp đỡ ngài làm di sản thừa kế tiếp nhận công việc. Bởi vì ngài biểu ca Vương Hạo đã ủy thác chúng ta đưa hắn danh nghĩa tài sản toàn bộ chuyển nhượng. Đến ngài danh nghĩa, Phương Tu gật đầu một cái. Được, ngươi nói, Chu Hồng Thâm đem một phần văn kiện cùng với ảnh chụp. Ở trước mặt Phương Tu trên bàn trà xếp thành một hàng. Ngài biểu ca Vương Hạo danh nghĩa chủ yếu tài sản làm. Hải cảng khu đường Tân Hà một tòa dinh thự. Hải cảng khu Hồng Hiên cao ốc toàn bộ tầng 17 sản quyền. Cùng với trong nhà danh họa. Đồ cổ đều đưa bởi ngài thừa kế. Chu Hồng Thâm lúc nói lời này cũng còn khá. Bất quá Phương Tu có thể nhìn thấy bên cạnh hắn vị kia ăn mặc đồng phục nữ phụ tá. Trong ánh mắt lóe lên. Quả thật là có thể cảm giác được ghen tị ánh lửa đang cháy a. Loại này trời sập chuyện tốt. Quả thật là liền cùng mua vé số 1 dạng. Nhưng là Phương Tu biết. Chính mình đây không phải là vận khí, mà là Vương Hạo trước cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Mặc dù không biết Vương Hạo tại sao làm như vậy, có lẽ là hắn tại thông qua loại phương thức này cảm tạ mình. Phương Tu không biết Chu Hồng Thâm nói tới tài sản giá cả bao nhiêu, nhưng là Phương Tu lại biết Hải Cảng khu là vây cảng thị phồn hoa nhất khu. Nơi đó nhà ở cái nào kêu một cái tấc đất tấc vàng. Hồng Hiên cao ốc cũng là hải cảng khu tiêu chí tính chất kiến trúc. Mới vừa làm mấy ngày kẻ chi phối Phương Tu, còn không có đạt tới coi kim tiền như rác rưởi mức độ. Giờ phút này quả thật là có thể cảm giác được trước mắt bắt đầu rơi xuống tiền vũ. Phương Tu nuốt nước miếng một cái, trị giá bao nhiêu tiền? Chu Hồng Thâm lễ phép lấy ra một phần văn kiện, chúng ta đã trải qua đại khái đánh giá. Bất quá không nhất định hoàn toàn chính xác. Vương Hạo tiên sinh lưu lại tài sản tổng giá trị ước chừng tại 1.36 tỷ nhân dân tệ tả hữu. Bất quá bởi vì phần lớn đều là tài sản cố định, thực tế giá cả nếu như bán ra nói có thể sẽ có rất lớn xuất nhập. Phương Tu giờ phút này kích động không thôi, nhưng là lại như cũ ra vẻ bình tĩnh, gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Như thế ta cần phải làm những gì? Luật sư Chu Hồng Thâm lập tức nói, yêu cầu ngài ký một loạt tài liệu, sau đó mấy ngày nay bồi chúng ta đi một chuyến mỗi cái bộ môn. Bởi vì có một vài thủ tục quy trình yêu cầu ngài tự mình trình diện. Trải qua một loạt sau khi nói chuyện, luật sư Chu Hồng Thâm mang theo phụ tá của hắn rời đi. Phương Tu đóng cửa lại, mới vừa còn buồn ngủ mịt mù hắn, giờ phút này trong nháy mắt cảm giác hoàn toàn không có buồn ngủ. Làm khép cửa lại một khắc kia, Phương Tu thoáng cái ngã quỵ ở trên ghế salon, liền mặc như vậy đường vân ô vuông quần cùng màu đen t-shirt. Ở trên ghế salon cuồng đạp loạn dẫm đạp, mẹ nó, đây là cái quỷ gì? Ta muốn phát tài, đánh cược cái gì cầu à? Mua cái gì vé số à? Nhìn cái gì cổ phiếu kỳ hóa à? Muốn cái gì xe đạp à? Phương Tu thoáng cái xoay mình chính ngồi dậy, nhưng là khó nén chính mình nội tâm kích động cùng cuồng nhiệt. Phương Tu ngồi ở ghế salon đầu này, ho khan hai tiếng, khục khục, 1 tỷ bao nhiêu vạn? Sau đó hắn lập tức ngồi vào ghế salon một đầu khác. Bình thường trí nhớ không được tốt, chuyện trọng yếu cái đều phải dựa vào nát đầu bút nhớ hắn. Lần này nhớ đến đặc biệt rõ ràng, mặt mày hớn hở, âm thanh vang vọng hô, 1 tỷ 36 triệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.